mở mắt thấy thần tài. Chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương 933, làm nhiệm vụ rượt đuổi ma. Một người đàn ông tóc trắng áo choàng xám xuất hiện trước mặt Trần Hảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người không chỉ là người, mà là ma. Người mặc áo bào xám nhìn chằm chằm Trần Hảo, sau đó bắt đầu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy Trần Hảo cũng sừng sốt, không ngờ lại bị người này phát hiện. Ngươi là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hảo nghi ngờ hỏi, ta là cực âm chi địa, là tháp bân thần thông, có nhiệm vụ giao dịch với người ngoài, cho nên ta có thể biết rõ ràng nguồn gốc của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tháp bân nhìn Trần Hảo giải thích, xin chào, ta tên là Trần Hảo, ngươi nói đúng, ta quả nhiên không chỉ là phàm nhân, ta còn là yêu ma, mà thân thể thật là người tu luyện linh hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hảo trước tiên chào hỏi Tháp Bân, sau đó nói ra thân phận thật của mình mà không cần che giấu. Thảo nào ngươi có rất nhiều linh hồn hỗn tạp linh khí, nhưng linh hồn linh khí của ngươi hỗn tạp quá, nếu tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tháp Bân cũng nhìn Trần Hảo và đưa ra một lời nhắn nhủ chân thành. Trần Hảo thật ra biết Tháp Bân đang ám chỉ gì, đó chính là tinh nguyên kiếm mà anh đang mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tháp Bân, ta tới đây lấy biển báo. Sau đó, Trần Hảo nhìn Tháp Bân nói ra mục đích của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tháp Bân cười, ta biết, sở dĩ ngươi phải vượt qua bảng chỉ đường là muốn đến lãnh thổ tộc quỷ động, ta nói đúng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tháp Bân lại quay đầu nhìn Trần Hảo hỏi. Đúng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hảo cũng không có phủ nhận, mà là trực tiếp gật đầu đáp ứng. Nhưng ngươi biết muốn đến lãnh thổ tộc quỷ động nhưng là phải vượt qua khảo nghiệm của ta. Chỉ sau khi vượt qua mới có thể đạt được thông hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tháp Bân tiếp tục xem Trần Hảo, ta biết cho nên ta cũng tới ngươi vượt qua khảo nghiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hảo đáp lại với vẻ mặt vô cùng kiên định, chà, trong trường hợp đó, ngươi đã sẵn sàng cho bài kiểm tra chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, chỉ nghe câu hỏi xác nhận của Tháp Bân với Trần Hảo. Tôi đã sẵn sàng, nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hảo không chút do dự trả lời. Lời vừa dứt xung quanh Trần Hảo phút chốc trở nên tối đen như mực, Tháp Bân biến mất trước mặt anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với bóng tối không gì sánh được, ngoại cảnh vô hình có thể nói là không thể chịu nổi. Nhưng mà Trần Hảo cũng không phải người thường, thản nhiên đứng yên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh, trong giây tiếp theo, một cánh cổng đá xuất hiện trước mặt Trần Hảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây sẽ là bài kiểm tra đầu tiên của ngươi. Rồi giọng nói của Tháp Bân vọng ra từ bóng tối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe xong, Trần Hảo bước đến thạch môn. Đẩy cổng đá ra, Trần Hảo nhìn thấy một bức ảnh khiến anh sừng sốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ảnh là hình ảnh giết chóc và đánh nhau của nhiều người khác nhau từ thời cổ đại đến nay. Nhìn thấy cảnh này, Trần Hảo đột nhiên khó hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ xưa đến nay, chiến tranh chưa bao giờ ngừng. Giết chóc và cái chết gắn liền với nhau. Bây giờ tôi có 3 sự lựa chọn cho ngươi. Ngươi chọn để cho tất cả những kẻ xấu chết, hay chọn để những kẻ tốt được tái sinh, hay chọn để số phận. Giọng của Tháp Bân lại vang lên, nói lên tình hình cụ thể về cấp bậc này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hảo sau khi nghe xong chìm vào trầm tư, Mặc dù có vẻ như cấp độ này rất đơn giản, nhưng không phải, cấp độ này là thời gian để kiểm tra nhân tính của một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thực ba lựa chọn này đều rất tốt, nhưng Trần Hạo không biết lựa chọn nào mới là đúng, Trần Hạo không muốn thất bại trong màn chơi đầu tiên. Suy nghĩ một hồi, Trần Hạo lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi chọn để số phận của tôi. Trần Hạo chọn kiểu thứ ba, phó mặc cho số phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, tại sao ngươi lại chọn cái này, nó thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Nghe xong, Tháp Bân kinh ngạc hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh tử của mỗi người không phải là chuyện do mình và người khác quyết định. Sống chết là chuyện bình thường, nếu cái chết ập đến thì không có cách nào ngăn cản được. Điều duy nhất có thể làm là im lặng chờ đợi kết cục của số phận cuối cùng. Tôi không muốn thay đổi vận mệnh của người khác bởi vì tôi không có quyền. Mặc dù những kẻ độc ác đó rất đáng ghét, tôi không thể chờ đợi để họ chết ngay lập tức, nhưng tôi tin rằng kẻ ác sẽ có của họ. Phần thưởng và kết quả của chúng là định mệnh, và tôi không muốn thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo đã giải thích cho Tháp Bân về lựa chọn của mình. Hoan hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo vừa dứt lời, liền truyền đến một tràng vỗ tay. Không tồi, ngươi thật sự rất khác biệt, chúc mừng ngươi đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng khen ngợi của Tháp Bân lập tức vang lên xung quanh. Sau đó môi trường tối lại được khôi phục và Tháp Bân lại xuất hiện trước mặt Trần Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo cũng hơi bất ngờ, không ngờ sự lựa chọn của mình lại thực sự vượt qua bài kiểm tra. Sống chết của mỗi người đều không do chính mình hay người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quy định, ngươi nói đúng, ngươi không phải loại người dê người. Tháp Bân nhìn Trần Hạo nở nụ cười mãn nguyện khen ngợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm ơn ngươi vì lời khen. Trần Hạo cũng lịch sự cảm ơn Tháp Bân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa, ta liên cấp tiếp theo. Sau đó Tháp Bân lại nhắc nhở Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chà, tôi đã sẵn sàng. Trần Hạo lập tức trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hu hi, khi âm thanh rơi xuống, môi trường xung quanh, Tê Ân Hạo lại thay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đôi, Trần Hạo lần này trước mắt có thêm một màn ánh sáng, trong màn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáng hiện ra một cảnh, bức tranh này là tất cả trải nghiệm của một người từ khi sinh ra cho. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến khi về già, đây là đời người, người nghĩ như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tháp Bân lại vang lên giọng hỏi Trần Hạo. Trần Hạo nhìn bức ảnh trước mặt cảm thấy trình độ này hẳn là một. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bài kiểm tra sự hiêu bia của mình ới cuộc sống. Cuộc sống là như thế nào? Cuộc sống là như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tháp Bân, ngươi từng trải qua kiếp người sao? Ngập ngừng một hồi, Trần Hạo hỏi Tháp Bân trong bóng tối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi đã từng trải qua, nhưng tôi không muốn trải qua lần nữa. Anh chỉ nghe Tháp Bân nói và lập tức đưa ra câu trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được câu trả lời này của Tháp Bân, dường như Trần Hạo cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu Trần Hạo đoán đúng, Tháp Bân chắc hẳn đã trải qua một cuộc đời rất đau khổ, nên Tháp Bân cảm thấy không muốn trải qua và cảm nhận lại lần nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo lúc này mới nhắm chặt mắt lại. Trong phút chốc, trong đầu Trần Hạo xuất hiện vô số hình ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại hình này là Trần Hạo trải qua từ nhỏ đến lớn. Mặc dù trải nghiệm của Trần Hạo từ khi còn bé đến khi trưởng thành không quá suôn sẻ, nhưng ít nhất bản thân anh ấy hiện đang làm rất tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng chẳng phải cuộc đời ai cũng trải qua nỗi buồn và niềm vui. Trong đầu Trần Hạo nảy sinh một ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một giây tiếp theo Trần Hạo đột nhiên mở mắt ra. Tôi hiểu rồi, cuộc sống luôn luân hồi. Cuộc sống của mỗi người đều khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi sinh ra đến khi chết đi thực ra cũng là một quá trình. Chỉ sau khi trải qua một quá trình như vậy, con người mới ngày càng tốt hơn. Sẽ tồn tại mãi mãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.